Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185 chính là muốn Mỹ đát. Ong, trên bàn di động chấn động hạ, Nam Hy nghiêng đầu nhìn lại liếc mắt một cái, màn hình di động bắn ra một cái tin tức, một cái con số dãy số phát kiện người. Hôm nay ngươi nói vấn đề ta rõ ràng, trên mạng sự ra giúp ngươi xử lý, tuy nói Quý Mặc Sâm dãy số, từ bị Ngô Khải cắt bỏ lần đó sau. Nam Hy liền không lại một lần nữa ghi chú tiến điện thoại mỏng. Bất quá, đối với Quý Mặc Sâm tư nhân dãy số con số, Nam Hy liếc mắt một cái là có thể nhận ra tới. Nam Hy nhìn chằm chằm này tin tức nhìn vài giây, vô pháp đem cái này, biết sai có thể sửa, còn có thể sửa đến nhanh như vậy người. Cùng trong ấn tượng ngạo mạn gia hỏa kết hợp ở bên nhau. Nhưng mà sự thật chính là Quý Mặc Sâm tới tìm trưng cầu chính mình ý nguyện. Vẫn là thương lượng giúp nàng sự tình. Đối mặt như vậy hảo ý. Nam Hy không nghĩ ra liền không lại tưởng, đem điện thoại cầm lấy tới, vừa định cấp Quý Mặc Sâm về tin tức qua đi, ngón tay ấn vài cái liền ngại phiền toái, trực tiếp bắt đánh Quý Mặc Sâm điện thoại. Tiểu biệt thự, lúc này không quá bình tĩnh, hai cái hắc tây trang nam áp chế hai người, động tác cường ngạnh xử tóc ra kêu thảm thiết, Trịnh Hoa Bân đứng ở một bên, sắc mặt lạnh băng khảo vấn, mấy mét chi cách, trên sofa ngồi Quý Mặc Sâm trên đùi phóng laptop, lam quang chiếu vào hắn trên mặt. Đồ thêm vài phần thanh lãnh, hơi nhấp môi nhìn vô cùng cấm dục, di động tiếng chuông vang lên đến không hề dự triệu, làm bên kia khẩn trương không khí cũng một ngăn. Trịnh Hoa Bân chiều Quý Mặc Sâm xin chỉ thị nhìn qua. Quý Mặc Sâm đem đặt ở một bên di động cầm lấy. Phát hiện di động điện báo ghi chú. Này kẻ lừa đảo, Quý Mặc Sâm sửng sốt nửa giây. Nâng lên tay đối Trịnh Hoa Bân bên kia bãi bãi. Chuyển được điện thoại, Trịnh Hoa Bân minh bạch đối hai người làm cái an tĩnh thủ thế. Hai cái hắc tây trang nam lập tức phong bế phạm nhân miệng, làm cho bọn họ phát không ra một tia thanh âm ni. Uy, Quý Mặc Sâm nhàn nhạt đối điện thoại nói. Thiếu nữ mềm mại tràn ngập tinh thần phấn chấn tiếng nói nhẹ nhàng vang lên. Sâm ca, Quý Mặc Sâm biểu tình ngẩn ra, trong lúc nhất thời không có đáp lại Nam Hy nói. Nghe thấy di động truyền đạt tới thanh âm, chỉ gọi người cảm thấy bọn họ quan hệ đặc biệt hảo, đặc biệt thân thiện. Phảng phất xuyên thấu qua thanh âm là có thể tưởng tượng ra thiếu nữ chiều hắn mặt giãn ra sáng lạn. Mỉm cười, giống như vân khai nguyệt minh, đủ để xua tan sở hữu khói mù. Như thế nào đột nhiên cùng ta nói muốn giúp ta giải quyết internet bạo lực? Nam Hy như cũ ngữ điệu vui sướng hỏi, không biết có phải hay không đã chịu thiếu nữ cảm xúc ảnh hưởng. Quý Mặc Sâm khí chất xương lãnh cũng tiêu giảm không ít. Bất quá ngữ khí vẫn là nhàn nhạt, nghe không ra cái gì biến hóa. Mới vừa nhìn một chút phía trước đem băng linh nhân vật cấp Nam Hy, là hắn một ý niệm gây ra. Đến nỗi quyết định này sẽ tạo thành bao lớn ảnh hưởng, quần chúng bao lớn phản ứng, này đều không ở Quý Mặc Sâm suy xét trong phạm vi. Tự nhiên có tương quan bộ môn người tới xử lý, chỉ là trải qua trên xe cùng Nam Hy một phen nói chuyện với nhau sau. Quý Mặc Sâm trở lại chỗ ở, tâm tình luôn là không quá an bình, lúc này mới mở ra máy tính chuyên môn tra xét hạ có quan hệ Nam Hy tình huống. Này một tra vừa lúc liền gặp phải hỗn loạn nhất thời kỳ. Thần quốc đoàn phim Phương cùng Amelia nháo phiên, Nam Hy trở thành cư dân mạng nhóm trọng điểm công kích đối tượng. Vốn dĩ ở Quý Mặc Sâm xem ra điểm này internet bạo lực không tính cái gì. Trong đầu thoảng qua lại là Nam Hy khẩu nói chính mình mới 18 tuổi. Ánh mắt sáng quắc chừng mắt hắn bộ dáng. Kế tiếp, liền có tình huống hiện tại. Ha, Nam Hy tiếng cười vang nhỏ. Quý Mặc Sâm cảm thấy lỗ tai bị tiểu châm đâm một chút dường như. Có điểm khác thường ma, đem điện thoại rời xa lỗ tai một ít. Cảm ơn quý tiên sinh hảo ý. Bất quá hỗ trợ liền không cần, Nam Hy nói. Quý Mặc Sâm khẽ cau mày. Ngữ khí so phía trước lãnh. Ngươi lại cảm thấy ta ở hại ngươi. Như thế nào sẽ? Ta không nghĩ như vậy, Nam Hy kinh ngạc nói. Gần nhất kêu Sâm ca. Hiện tại lại kêu quý tiên sinh. Thân sơ có phải hay không quá rõ ràng, Quý Mặc Sâm lãnh đạm nói. Ngoặc kép, Nam Hy. Lúc này ngốc tại chính mình trong phòng Nam Hy. Thần sắc vô cùng cổ quái. Đem thiếu chút nữa buột miệng thốt ra quý ba tuổi cấp nghẹn trở về. Nếu không không dám khẳng định điện thoại bên kia nam nhân có thể hay không thẹn quá thành giận bão. Nổi, xưng hô mà thôi à. Nàng thuận miệng đã kêu. Còn có thể bị lý giải thành như vậy. Quý ba tuổi ngươi là nhiều để ý một cái xưng hô vấn đề. Nam Hy trong đầu chợt lóe mà qua đáng yêu cái này từ. Đem chính mình trước cấp lôi ở. Ho nhẹ một tiếng mới đối di động tiếp theo nói. Hảo ý của ngươi ta cảm nhận được. Bất quá chuyện này ta tưởng trước chính mình giải quyết, bởi vì ta hiện tại nhưng nhiệt tình 10 phần, có điểm hưng phấn, Nam Hy nhìn máy tính, Amelia phát biểu động thái, liền nửa cái chữ đều không có nhắc tới nàng, này không phải hảo tâm buông tha nàng, mà là hồn nhiên không đem nàng để vào mắt làm lơ. So cư dân mạng đem nàng so sánh nước bùn còn dẫm đến tàn nhẫn. Đặc biệt là nhìn đến một đám đồng bào các fan, một đám vì Amelia bất bình, không riêng dẫm nàng dẫm thần quốc, còn tán đồng Amelia nói, cảm thấy chính mình bổn quốc người sai rồi, không có cấp Amelia một cái ấn tượng tốt. Nam Hy ánh mắt chạm chạm sáng lên, cười ra vài phần thị huyết hương vị, vui sướng ngữ điệu đối Quý Mặc Sâm nói, nếu ta chính mình xử lý không tốt, ngươi sẽ giúp ta giải quyết hảo, làm ngươi này phân hảo ý báo đáp, ta nhất định diễn hảo băng linh, cứ như vậy, bảo toàn không riêng gì mọi người mặt mũi, còn có thể làm quý công ty mở cửa đỏ thẫm, đại kiếm một bút có phải hay không, lúc này khó được cùng Quý Mặc Sâm mặt trận thống nhất. Nam Hy thực nể tình thỏa mãn Quý Mặc Sâm yêu cầu. Lời nói đuôi ngọt ngào thân mật hô một tiếng. Sâm ca, trong lòng suy nghĩ chính là, Quý Mặc Sâm rốt cuộc có bao nhiêu để ý chính mình tuổi vấn đề. Từ hô qua hắn thúc sau, mỗi lần đều đặc biệt để ý một cái ca xưng hô. Biệt thự, Trịnh Hoa Bân nhịn không được nhìn trên sofa nam nhân. Không phải hắn không hiểu đến làm cấp dưới quy củ. Thật sự là boss lời nói quá làm người để ý. Như vậy không phải hắn nhận thức boss. Lúc này cũng không biết ở trong điện thoại nghe xong cái gì. Trịnh Hoa Bân trơ mắt nhìn hơi thở lạnh băng Quý Mặc Sâm. Mặt mày không tự giác giãn ra. Một tiếng, hảo, nói ra. Trịnh Hoa Bân bả vai run lên. Boss không giận tự uy khí thế đâu. Mỗi một câu đều làm người sợ hãi cao thâm khó đoán đâu. Phanh, một tiếng, thình lình xảy ra vang lên. Ngay sau đó là cá nhân gào giống. Trịnh Hoa Bân vội vàng nhìn lại. Thế nhưng là bị áp chế một người. Không biết xử cái gì thủ đoạn. Đột nhiên tránh ra giam cầm ân y tuy rằng hắc tây trang nam thực mau lại lần nữa áp chế hắn. Hơn nữa một quyền đem người đánh vựng, vẫn là chọc Quý Mặc Sâm không cao hứng. Ánh mắt lãnh khốc nhìn qua, Trịnh Hoa Bân mấy người sợ hãi. Ngoặc kép, người bên kia ở vội. Nam Hy mơ hồ nghe được thanh âm. Ánh mắt lóe lóe liền nói. Ta đây treo, ngủ ngon, Quý Mặc Sâm. Ngoặc kép, đốn một giây, nhíu mày. Hảo, Nam Hy nhanh nhẹn cắt đứt điện thoại. Lại đem notebook khép lại. Thùng thùng, tiếng đập cửa. Nam Hy đi mở cửa. Trương Tiêu Vũ cầm trong tay cầm váy. Tô Ly nàng đi trở về, ân, Nam Hy đem váy tiếp nhận tới. Trương Tiêu Vũ nhìn nàng mặt. Làm sao vậy? Nam Hy hỏi. Trương Tiêu Vũ nói. Tổng cảm thấy Hy Hy ngươi giống như đặc biệt. Vui vẻ, ân, bởi vì ngày mai chính là cuối cùng trận chung kết, Nam Hy cười nói. Hôm nay đi ngủ sớm một chút. Ngày mai muốn xuất ra tốt nhất trạng thái, hảo. Trương Tiêu Vũ nghiêm túc đáp ứng. Xuống lầu trở lại chính mình phòng Trương Tiêu Vũ. Hậu chi hậu giác lại quay đầu lại nhìn mắt phía trên. Nói thầm nói, cao hứng sao, lại hình như là hưng phấn nha, vỗ vỗ mặt. Trương Tiêu Vũ lau sạch ý nghĩ của chính mình. Tưởng tượng đến Nam Hy nói liền an tâm đi ngủ. Nam Hy tắc tắm rửa một cái. Còn thả lỏng cấp chính mình làm cái mặt nạ. Tỉ mỉ cấp chính mình lau mỹ phẩm dưỡng da. Chờ xử lý hảo lúc sau mới nhẹ giọng hừ ca. Nằm đảo trên giường sớm ngủ. Ngàn vạn người đang chờ xem nàng xấu mặt. Nàng liền càng nên mỹ mỹ đáp. Quyển sách từ Tiêu Thương Thư Viện đầu phát. Xin đừng đăng lại. Hết chương.